108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 684, Tương Phi thở dài, góc truyện audio.com, như thế nào có thể, tinh không trung kỳ, Long Ma Thánh Chủ lập tức cảm nhận được Hề Nguyệt trên người truyền đến một cỗ khí thế cường đại. Loại này khí thế giống như thực chất làm cho Long Ma Thánh Chủ cảm thấy áp lực. Này khí thế rõ ràng đúng là tinh không trung kỳ, người cư nhiên đạt tới tinh không trung kỳ. Long Ma Thánh Chủ không thể tin chuyện này thật, đi tới ở huyền minh giới hắn thiên phú gần với sát tinh đại thánh. Thủy huyễn tiên tử khi đó căn bản không quá vào lưu. Chính là thật không ngờ trước đó vài ngày đột phá đến tinh không kỳ sau. Nàng thế nhưng lần thứ hai đột phá tới rồi trung kỳ. Này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Lúc này, Long Ma Thánh Chủ mới cẩn thận đoan trang thủ đoạn Hề Nguyệt. Cô gái khí thế có điều khác biệt, dung nhan vẫn như cũ xinh đẹp nhưng hơn chia ra khác hương vị. Kia hoa lệ cẩm y nhẹ nhàng bay lên, màu đỏ lưu quang triển khai, như cánh chim mở ra, buộc vòng quanh tuyệt mỹ một bút. Khoản, tử lôi ma đầu rốt cuộc cho ngươi luyện cái gì? Long Ma Thánh Chủ không thể hô hấp, đem ly thiên chu tiễn thần điểu linh phách hòa hợp với trong cơ thể sau. Hiện tại Hề Nguyệt chẳng những khí thế trở nên kinh người, lại hòa hợp hội tụ các loại thần thông, giơ tay nhấc chân gian tản mát ra chu tiễn khí tức, đem pháp quyết một thỏa đáng, lưu động ở Hề Nguyệt bên người ngọn lửa cuồn cuộn nổi lên, hóa thành một đạo lưu quang bốn phía mở ra, những cái này ly hỏa một trước liền bả Long Ma Thánh Chủ ma kiếm vây khốn. Long Ma Thánh Chủ vội vàng thúc giục vô cực chung, đồng chung xung quanh quấn quanh hắc bạch hai ánh sáng, lay động, như chuông tang, đinh đang một vang ở huyền vũ trên biển kích khởi. Huyền vũ hải lập tức lâm vào tĩnh mịch bên trong. Đó là Hề Nguyệt chu tiễn ly diễm tại đây một tiếng chuông xuống đã bị ảnh hưởng. Hỏa thế giảm đi, đó là dập tắt, vô cực chung có thể định sấm gió nước lửa. Điên đảo ngũ hành năm linh, đó là thượng cổ ly hỏa đều khó tránh khỏi. Long Ma Thánh Chủ vừa thấy chiếm được tiên cơ, cười lạnh một tiếng, đột nhiên vừa quát, tay vừa nhấc, cựu u thập sát đều thiên ma kiếm tạo thành một cái huyền thiên ảo diệu kiếm trận. Kiếm trận trung lộ vẻ chín cái cột đá thượng hiện giữ tận ma ảnh, hoặc phun hắc khí, âm phong, trong khoảng thời gian ngắn huyền vũ trên biển quỷ khóc thần hào. Này cựu u thập sát đều thiên ma kiếm cũng là thượng cổ kiếm quyết. Phóng nhãn đấu tinh hàng tinh giả cũng là số một số hai. Long Ma Thánh Chủ mấy ngày này không ngừng thao luyện, kiếm trận vẫn như cũ sử dụng thuận buồm xuôi gió. Ma kiếm gào thét, liền đằng đằng sát khí hướng tới Hề Nguyệt cắn nuốt đi tới. Hề Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bả vai run lên, chỉ thấy khăn quàng vai linh lông vũ phiêu khởi, ly thiên chu tiễn chân linh hiển lộ bả Hề Nguyệt bao trùm trong đó. Long Ma Thánh Chủ hướng Hề Nguyệt một điểm chỉ, trong miệng quát khẽ một tiếng, 90 khẩu ma kiếm ở không trung run lên dưới, đã bị ly hỏa cuốn lấy, thế nhưng không thể tiếp cận Hề Nguyệt thân mình. Long Ma Thánh Chủ lại rung tới vô cực chung, tiếng chuông thanh thúy, vang vọng thiên địa, đó là Hề Nguyệt cách điều hóa thân đều ở tiếng chuông xuồng yếu ớt. Long Ma Thánh Chủ xem rõ ràng, trong lòng mừng rỡ. Tuy rằng Hề Nguyệt có tinh không trung kỳ tu vi, nhưng hắn pháp bảo vô cực trung cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Trận này đấu tinh hắn có thể thắng định rồi. Hề Nguyệt đại mi vừa nhíu, ngón tay một điểm, một đạo thanh quang theo trong tay áo bay ra. Này ánh sáng vừa hiện, là một cái màu xanh thước đo. Thanh thước linh quang lớn phóng, hóa thành trùng trùng điệp điệp ảo ảnh đem Hề Nguyệt bao ở, ma kiếm kiếm trận một xoắn. Đều bị thanh thức văng ra, tiếp theo Hề Nguyệt thần niệm vừa động, quanh thân thanh thức hóa ra vạn nói thanh cầu vòng dài ảnh hướng tới Long Ma Thánh Chủ đánh đi. Long Ma Thánh Chủ xem rõ ràng, quá sợ hãi, lưỡng nghi thước đánh tới, Long Ma Thánh Chủ cho dù lay động vô cực chung cũng không dùng được. Vội vàng thúc giục bát hoang, nơi xa xôi, thiên ma thể cứng rắn kháng. Trong tay cùng lúc đánh ra một đạo đều thiên ma ánh sáng. Nhưng lưỡng nghi thước cũng là tiếng tăm lừng lẫy linh bảo. Hề Nguyệt tu vi càng ở hắn phía trên, chính là trong nháy mắt, lưỡng nghi thức liền bả hắn thần thông đánh diệt. Lại là nháy mắt, Hề Nguyệt thúc dục toàn thân chu tiễn ly hỏa. Một trưởng múa đi, ly hỏa đi theo lưỡng nghi thức rơi xuống. Bực này thần thông làm cho Long Ma Thánh Chủ không hề hoàn thủ lực. Lý Tương Phi vừa thấy Long Ma Thánh Chủ đối với Hề Nguyệt không thể nề hà. Hỗn Giang Long cũng là lập tức ra tay. Nhất chiêu Bạch Long đi vào giấc mộng. Đêm trắng khắc Long kiếm hóa thành một cái trắng cầu vòng Long ảnh phi nhanh mà ra. Trong nháy mắt liền cùng lưỡng nghi thức chống lại. Thức ảnh trùng trùng điệp điệp. Bạch Long sợ hãi giống. Một cái khí tức gian đã đem lưỡng nghi thức đánh lui. Đối mặt ly hòa, Lý Tương Phi phát huy thủ đoạn lương sơn cực mạnh thủy đem tên. Đưa tay một ngón tay, Huyền Vũ Hải lao ra một đạo thủy trướng, đảo mắt liền diệt sạch sẽ. Xem ta, phiền minh giận dữ, năm sao năm quỷ luyện ma chảo hướng tới Hề Nguyệt giết đi. Nhìn ngươi cảnh xuân chợt tiết đúng không? Trương Phi Ngọc thoát khỏi Hỗn Giang Long tinh lân thú, xuất ra hỏa diễm ngư vương đao ngăn cản đến. Nhất chiêu ngư long du hòa, đao phong ngọn lửa lớn trướng, hướng tới phiền minh đốt đi, bốn sao hỏa diễm ngư vương đao không rơi hạ phong, phun ra một cái hỏa ngư hướng tới phiền minh trên người hắc y cuốn đi. Phiền minh tà cười, cùng lúc thi ra ma đồ bất quy, tạm thời giao cái ngang tay, huyền hỏa nhân Trương Phi Ngọc võ nghệ một loại. Nhưng là mỗi một gọi có thể làm cho huyền vũ trên biển dâng lên rào rạt ngọn lửa. Của nàng hỏa diễm ngư vương đao tựa như bật hơi kim ngư bả những cái này ngọn lửa hút vào trong đao. Đem đao thượng lực lượng phát huy càng thêm lợi hại tinh cảnh. Mà địch nhân ở đầy trời nước lửa chung ngược lại sẽ đã bị quấy nhiễu. Đây là thuyền hỏa nhân thiên phú nước lửa quá độ. Hỗn thế ma vương phiền minh trên mặt đất tinh trung võ nghệ cũng coi như không sai. Hơn nữa hiện tại tinh lực tràn đầy. Xa so với mới vừa suy yếu Trương Phi Ngọc cùng hỗn thế ma vương tranh đấu dị thường kịch liệt. Hai luồng thân ảnh vén mơ hồ, cá vương đao cùng ma chảo ngươi tới ta đi, cá ngâm, ma khiếu lẫn nhau bính ra, quân đấu ở một khối. Rất là kinh diễm, Lý Tương Phi lúc này ra tay. Hỗn Giang Long thiên phú là trộn lẫn hải cũng đúng là phiên giang đảo hải. Rời sông lấp biển, ở trong nước chiến đấu, cũng là khủng bố vai diễn, hoàn toàn vô lễ cao nhất võ tướng. Trương Ngọc Kỳ hiểu rõ của nàng lợi hại, tế ra ngư trường kiếm tranh đấu. Đơn giản sóng bên trong hóa đơn tạm là đạp sóng độn thủy thiên phú. Vô luận Lý Tương Phi mỗi lần công kích như thế nào nhắc lên huyền vũ hải ngập trời cự hài đều có thể dễ dàng xuyên toa. Không thể ảnh hưởng, hai đại thủy đem giao thủ. Thủy thuật tầng tầng lớp lớp, bất quá Hỗn Giang Long trung quy là kỳ cao một bậc. Ở trong nước chiến đấu càng kịch liệt, Lý Tương Phi đó là càng có ưu thế. Toàn bộ huyền vũ hải sóng lớn lục tìm, trăm dặm bên trong nhắc lên sóng lớn. Làm cho vô số tu sĩ đều vọng mà sợ hãi bước. Trương Ngọc Kỳ dần dần chống đỡ không dưới. Đột nhiên ngư trường kiếm do xuống mà lên liêu tới một đạo hàn quang. Lý Tương Phi một kiếm giết tới. Đem ngư trường kiếm đánh mở. Trương Ngọc Kỳ chấn động. Cũng dùng trắng thủy giám tâm một đạo thủy phương pháp đem đêm trắng khắc long kiếm ngăn lại. Một đạo kiếm quang theo kiếm trung lao ra. Giống như một cái thật lớn mũi nhọn thẳng hướng Trương Ngọc Kỳ thân thể. Lý Tương Phi này một kiếm vô cùng hung mãnh. Trương Ngọc Kỳ lại một ngăn cản. Tiếp theo trắng sóng né tránh. Lý Tương Phi cao quý chính là giơ lên lông mi. Biển rộng dưới, như dao long chợt biến mất ở tại Trương Phi Ngọc công kích xuống. Bén nhọn mũi nhọn cùng với rồng ngâm mãnh liệt theo Trương Ngọc Kỳ phía dưới xông lên. Không hề dự triệu, hung mãnh dị thường. Giao long đột nhiên gào thét, Trương Ngọc Kỳ trực tiếp bị trúng mục tiêu. Trên người nứt ra ra một đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Muội muội, Trương Phi Ngọc kinh hãi. Trước lo lắng chính ngươi, phiền minh nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất chiêu địa giai hồn phi kiếm tán. Hắc quang chớp động, Trương Phi Ngọc vội vang cái ở hỏa diễm ngư vương đao. Hàng vạn hàng nghìn tia lửa tự mình đao phong trung lóe ra. Phiền minh năm quỷ luyện ma chảo ma quang nhiều điểm bị chặn lại. Bất quá phiền minh này địa giai phi thường lợi hại, chặn lại hơn phân nửa. Vẫn có nhất bộ phân đột phá hỏa diễm ngư vương đao giết lên Trương Phi Ngọc. Trương Phi Ngọc bị đánh lui, thân thể bay ngược, Phiền Minh cười lớn xông lên đi, muốn đem Trương Phi Ngọc xé rách, trên người ma ảnh trùng trùng điệp điệp, thật là đáng sợ. Trương Phi Ngọc màu đỏ hai mắt ngọn lửa phát ra, nàng cầm đao phong, một đao chặt bỏ, chỉ thấy ven đường trên biển ngọn lửa khí thế mãnh liệt, biến thành cá long với hình dạng, giống như sống lại đây giống nhau. Thế nhưng một cỗ cường đại khí thức nháy mắt bả Phiền Minh vây khốn ở một cái dải đất trung tâm. Chỉ thấy ngọn lửa, nước biển tách ra, làm thành một cái vòng tròn. Nguy rồi, Phiền Minh vội vàng đem chảo phòng ngự trong người. Phiền hỏa nhân địa giai, phần hải liên thiên, nếu đổi làm mặt khác đối thủ. Trương Phi Ngọc này cuối cùng tinh lực nhất chiêu đủ để cho Phiền Minh bị thua. Chính là nàng quên hỗn giang long Lý Thương Phi. Vị này thủy đem bá chủ chính là nhân vật, chỉ thấy Lý Thương Phi trước tiên cảm giác được nguy hiểm. Nữ nhân cũng không đi công kích Trương Ngọc Kỳ, mà là một lui, tay phải cái tới đêm trắng khắc long kiếm. Sau đó ném đi, huyền vũ hải nước biển bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi, ở nháy mắt có bốc hơi lên hơn phân nửa ảo giác. Toàn bộ hội tụ ở tại Lý Thương Phi vỡ mở ra một cái thật lớn cột nước. Này một tế, một hít, một phóng, mau thái quá, làm sao quay về thần đến. Trong nháy mắt Lý Thương Phi địa giai chiêu thức liền lấy hoàn thành biển cả giận dữ. Biển cả giận dữ trong nháy mắt hoàn thành. Trương Phi Ngọc cùng Trương Ngọc Kỳ biến đổi. Lần đó do Tử Lôi Ma Đầu bảo ngươi. Hôm nay sẽ không tốt như vậy vận. Phiền Minh cười lạnh, Trương gia tỉ muội cũng không phải lần đầu tiên cùng Long Ma Thánh Chủ giao thủ. Trên thực tế Thủy Tinh Long Cung Thượng còn có qua một lần. Chẳng qua như nàng lời nói. Lần đó bại thật thê thảm. Mà lúc này đây tình thế lại không ổn. Mới vừa được đến cấn ta thần sắt hao phí thật lớn tinh lực. Trương Phi Ngọc địa giai thậm chí cũng chưa biện pháp đi liều mạng Lý Thương Phi địa giai. Cũng may lưỡng nghi thức một tế. Đem hai nàng bảo vệ. Miễn cưỡng đỡ. Kia vẫn là cẩn thận các ngươi cái kia thối thí thiếu chủ đi. Trương Ngọc Kỳ liếm liếm đầu lưỡi. Cái gì? Hai nàng sửng sốt, đột nhiên thần niệm vừa động, dồn sức phun một cái máu tươi. Lại quay đầu lại liền nhìn đến Hề Nguyệt thế nhưng hoàn toàn áp chế Long Ma Thánh Chủ. Lại nói Hề Nguyệt hiểu rõ nếu tinh tướng đánh bừa là tuyệt đối không có biện pháp đả bại Long Ma Thánh Chủ. Bởi vậy hạ quyết tâm trước hết đối phó Long Ma Thánh Chủ. Long Ma Thánh Chủ tự cho mình rất cao. Đối với từng Hề Nguyệt có chút khinh thị, về sau, Trương gia tỉ muội lập tức đem Lý Thương Phi cùng nữ bám trụ. Mà Hề Nguyệt liền phát động một kích chí mệnh, Long Ma Thánh Chủ tiếp theo vô cực chung cùng Hề Nguyệt đánh bừa. Cũng không sợ nàng, hai người đấu pháp, một cái ma quang, đi một lần hỏa ở không trung giao quấn. Hai người đấu một lát, Hề Nguyệt đột nhiên làm khó dễ, đi phía trước quần áo. Thủy Nguyệt Đỗng Thiên Điệm Văn Phi kiếm lại xoắn đến, chẳng qua lúc này đây Thủy Nguyệt Đỗng Thiên Trung Ly Hỏa thiêu đốt. Một nửa là Thủy, một nửa là Hòa, rõ ràng đó là thuyền hỏa nhân thiên phú, Long Ma Thánh Chủ thúc dục vô cực chung cùng ma kiếm. Không có mấy hiệp, liền ngăn không được Hề Nguyệt khả năng, cô gái một điểm, khăn quàng vai linh lông vũ đột nhiên giơ lên, hóa thành từng đạo kiếm một loại. Hướng tới Long Ma Thánh Chủ giết đi, Long Ma Thánh Chủ chuẩn bị không kịp, vội vàng đi ngăn cản, nhưng là Hề Nguyệt tu vi so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Căn bản không có bao lâu thời gian liền bị thua, đợi cho Lý Thương Phi thả ra biển cả giận dữ thời gian. Kinh động thiên địa, Hề Nguyệt liền sử dụng ra linh lông vũ hộ thân, một lần là xong, liền bả Long Ma Thánh Chủ trên người đâm ra mấy hỏa chấn động. Long Ma Thánh Chủ không thể tin được, từ trước cái kia đối với hắn khúm núm nữ nhân thế nhưng có thể bị thương hắn. Thánh Chủ, Lý Thương Phi bả đêm trắng khắc long kiếm một tế, lúc này mới bả Hề Nguyệt đánh lui. Lúc này, Hề Nguyệt còn muốn thi ra Ly Thiên Chu tiễn giết Long Ma Thánh Chủ. Đột nhiên cảm giác được huyền vũ hải truyền đến pháp lực dao động. Có người cực nhanh hướng tới rồi, Hề Nguyệt nhíu nhíu mày. nhìn thấy Trương gia tỷ muội bị thương không có biện pháp tái chiến. Chỉ có thể đánh mất ý niệm trong đầu, xem cũng chưa xem Long Ma Thánh Chủ liếc mắt một cái. Liền vẫy vẫy tay đang rời đi, nguồn tài, Long Ma Thánh Chủ tức giận xanh cả mặt. Oát, Tương Phi, vì cái gì không giết nàng? Lý Tương Phi đích xác có thể có tự tin đem Hề Nguyệt chật vật đánh lui. Nhưng này chỉ có thể thỏa mãn Long Ma Thánh Chủ hư vinh tâm. Nàng cảm thấy được chính mình Thánh Chủ cần thật sự thấy rõ sở một lần. Đi tới cung hiện tại đã muốn khác biệt, Thủy Huyễn Tiên Tử đã muốn xưa đâu bằng nay. Mà Thánh Chủ, người đầu, cách Trương,